Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 565, Hoang Long Chi Chiến. 3, 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1, công kích. Trong chớp nhoáng này, Hắc Lân Hoang Long tiến nhập hạm đội công kích tầm bắn. Cùng một thời gian, từng chiếc trong chiến hạm chở khách hạm pháo khai hỏa. Chiến hạm xung quanh xuất hiện từng dãy chớp lóe, từng đầu gai mắt lượng tiến cực nhanh hướng Hắc Lân Hoang Long kéo dài đi qua. Cùng một thời gian, Vương Lực Hào hung hăng nắm chặt chiến hạm cỡ nhỏ điều khiển tay cầm. Động cơ động lực chuyển vận đạt đến cực hạn. Tại một trận mãnh liệt động cơ trong tiếng nổ vang, chiến hạm cỡ nhỏ điên cuồng mà hướng Hắc Lân Hoang Long phương hướng vọt tới. To lớn quán tính lực một cái liền đem Vương Lực Hào hung hăng đặt ở trên ghế ngồi. Trong chiến đấu, chiến hạm cỡ nhỏ, cơ giáp cũng là lấy cao linh hoạt cơ động xưng danh. Sự hiện hữu của bọn hắn, chính là vì di bổ chiến hạm lớn cơ động chưa đủ sơ hở. Nhất là ở tinh không thú tao ngộ chiến bên trong, lấy Vương Lực Hào làm chủ đơn binh vũ lực. Trận chiến đầu tiên thuật mục tiêu cũng không phải là phá hủy mục tiêu, mà là cuốn lấy Hoang Long bước chân tiến tới, kiềm chế hắn lực chú ý, vì viễn trình đại hình hỏa lực chế tạo cơ hội công kích. Chiến hạm cỡ nhỏ tốc độ thật nhanh, tăng tốc độ cũng cực cao. Bất quá 5 giây, chiến hạm tốc độ liền từ đứng im tăng lên tới 0.45C, cảnh sắc chung quanh cực nhanh bị ném sau lưng. Trước phương thì là cường hãn vô cùng Hoang Long, tuy là tại lao tới nguy cảnh, nhưng Vương Lực Hào nhưng trong lòng không có một tí e ngại. Bởi vì hắn biết rõ, hắn cũng không là một người đang chiến đấu. Tại hắn chung quanh, có mấy ngàn chiếc chiến hạm cỡ nhỏ cùng chiến sĩ cơ giáp cùng hắn đồng hành. Có không ít chiến sĩ cơ giáp tốc độ so với hắn nhanh hơn. Bọn họ đã vọt tới Vương Lực Hào phía trước. Tại hắn sau lưng, còn có chiến hạm lớn hỏa lực viện trợ. Ước chừng 2 giây sau, Vương Lực Hào chiến hạm cỡ nhỏ khoảng cách gần đây Hoang Long chỉ còn lại không tới một quang giây. Khoảng cách, nhóm đầu tiên hỏa lực đã trúng mục tiêu. Hắn tận mắt thấy, một đường tản ra ảm đạm hồng quang lượng tiến từ hắn chiến hạm cỡ nhỏ bên cạnh không đến 1000 mét cao tốc lướt qua. Chính diện đánh trúng vào một đầu 1500 thước chiều dài Hoang Long đầu. Sau đó, Hoang Long đầu cái kia cứng rắn vô cùng chất sừng hộ tầng vậy mà không có đưa đến mảy may tác dụng bảo vệ, tia sáng này trực tiếp chui vào trong đó. Một cái chớp mắt về sau, lại từ thân thể trung đoạn chui ra ngoài. Đầu này Hoang Long hơn nửa đoạn thân thể đều bị đánh nát. Uy lực như vậy, là xong lượn vòng hành tinh chủ pháo. Vương Lực Hào tinh thần chấn động mạnh một cái. Cái này công kích vừa vặn vì Vương Lực Hào tạo thanh tiền tiến chướng ngại. Hắn hét lớn một tiếng. Giết! Chiến hạm cỡ nhỏ xông vào Hoang Long nhóm. Trên chiến hạm chở khách động năng quỹ đạo pháo cao tốc đã sớm thêm nhiệt hoàn tất. Bắt đầu điên cuồng gào thét. Liều mạng hướng phụ cận Hoang Long chút xuống đạn pháo. Động năng quỹ đạo pháo cao tốc uy lực là rất không tệ. Nếu như là dân sự vũ trang phi thuyền, bị quét dọn một con thoi, cái kia cơ bản có thể gặp Diêm Vương. Nhưng những viên đạn này đánh vào Hắc Lân Hoang Long trên thân, lại chỉ có thể sập một chút lân phiến. Bị viên đạn quét trúng Hoang Long bị đau, im lặng gào thét lên. Thân thể uốn éo, như một đường màu đen điện quang đồng dạng, hướng Vương Lực Hào chiến hạm cỡ nhỏ bão táp mà đến. Thật nhanh, Vương Lực Hào tâm thần đại chấn. Công kích như vậy tốc độ, suy nghĩ của hắn căn bản là không có cách phản ứng. Chỉ có thể dựa vào trước kia huấn luyện đến bản năng chiến đấu. Vô ý thức điều khiển chiến hạm, làm ra quy phạm chiến thuật né tránh động tác. Một cái chớp mắt về sau, chiến hạm cỡ nhỏ thân hạm có chút chấn động một lần. Chủ điều khiển não lập tức truyền đến báo cảnh. Chú ý, chú ý, tấm chắn năng lượng sụp đổ. Đĩa thức bọc thép làm tổn thương 40%. Vương Lực Hào quay đầu nhìn thoáng qua, đã nhìn thấy một đầu bóng đen chính nhanh chóng đi xa. Chính là vừa rồi đầu kia công kích hắn Hắc Lân Hoang Long. Hắn thành công tránh thoát đối phương yếu hại một đòn. Mặc dù chiến hạm phòng ngự trang bị có chỗ làm tổn thương, nhưng tại chiến đấu cũng không lo ngại. Nguy hiểm thật. Vương Lực Hào cảm giác mình trong lòng bàn tay phát lạnh. Đúng lúc này, hắn chợt thấy chiến trường bên trên xuất hiện một đầu cả người bốc lấy tím đen quang mang hoang long. Cái này hoang long thân dài đạt đến 1.700 mét. Nó thành công đột phá chiến hạm cỡ nhỏ cùng chiến sĩ cơ giáp tạo thành đạo thứ nhất phòng tuyến. Vọt tới một chiếc hộ vệ máy bay chiến đấu bên cạnh. Sau đó vung vẩy cái đuôi. Hung hăng quất vào chiếc này máy bay chiến đấu tấm chắn năng lượng bên trên. Gần 500 mét dài. Vượt qua 3 vạn tấn hộ vệ máy bay chiến đấu. Bị như vậy rút một cái. Càng không có cách nào duy trì cân bằng. Nó giống như là bị cao tốc tiểu hành tinh chính diện đụng trúng đồng dạng. Đánh lấy hoành lật lăn ra ngoài. Cái này còn không ngừng. Nếu như là đơn thuần quay cuồng, trên chiến hạm kia lắp đặt quán tính máy sinh từ trường đủ để duy trì bên trong hạm không gian ổn. Định, chí mạng nhất hay là cái kia đầu hoang long. Nó theo sát đi qua, thân thể cuốn một cái, cuốn lấy thân hạm, nhìn xem giống như đại mãng quấn cây tựa như, bỗng nhiên nắm chặt thân thể. Vương Lực Hảo liền thấy, từ trước đến nay chú trọng thân tàu cương tính cỡ trung chiến hạm. Bị như vậy một quấn, thân hạm vậy mà độ cao vặn vẹo biến hình. Các loại đầu kia hoang long rời đi về sau, chiến hạm này nhìn xem giống như là một đầu bánh quay trèo đồng dạng. Chiến hạm cũng không có bạo tác, mặt ngoài còn ngưng tụ đại lượng màu trắng băng xương. Đây là từ trong khoang thuyền tiết lộ ra ngoài không khí ngưng tụ mà thành. Cái này dấu hiệu đủ để cho thấy, trong chiến hạm năng lượng đã bị hoang long hấp thụ. Trong khoang thuyền, tuyệt không có khả năng may mắn người còn sống. Thật mạnh, Vương Lực Hào đã đem hoang long sức chiến đấu tính toán rất cao. Nhưng chân chính kiến thức đến lực lượng của nó về sau. Nhưng như cũ bị hung hăng rung động đến. Hắn liếc một cái trên màn ảnh chiến tổn so. Nhìn thoáng qua, con người của hắn lập tức rút thành cây kim. Thời gian chiến đấu 23 giây. Đánh giết hoang long 13 đầu. Phe mình tổn thất chiến hạm cỡ nhỏ 802 chiếc, chiến sĩ cơ giáp 1021 cái, máy bay chiến đấu 2 chiếc, ốc đảo số mẫu hạm liên hành tinh bị đánh trúng 3 lần, hộ thuẫn cường độ 67%, sa mạc số mẫu hạm liên hành tinh bị đánh trúng 2 lần, hộ thuẫn cường độ 79%, dạng này chiến tổn so, thực sự khủng bố, nếu như tiếp tục nữa. Toàn bộ ốc đảo hạm đội vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt. Vương Lực Hào không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì lại có một đầu hoang long để mắt tới hắn. Hắn lập tức thay đổi chiến hạm hướng bay. Một bên bay, một bên tiến công. Thời điểm tiến công, hắn hết sức đem đầu ngắm nhắm ngay hoang long đầu. Mặc dù hoang long đầu có phi thường cứng rắn hộ giáp. Nhưng trong đó cũng không ít chỗ sơ hở. Chỉ cần đánh trúng những sơ hở này, liền có khả năng đối với hoang long tạo thành trọng thương. Đang động có thể quỹ đạo pháo cao tốc kéo dài bắn phá. Đầu này hắc lân hoang long trên đầu không ngừng mà toát ra văng khắp nơi quang mang. Nhưng hành động của nó lại từ đầu đến cuối không có chịu ảnh hưởng. Nó khoảng cách Vương Lực Hào chiến hạm cỡ nhỏ cũng càng ngày càng gần. Đáng chết, công kích mặt cắt thực sự quá nhỏ. Những cái này đáng chết trường xa. Hoang long thân thể dài nhỏ nhỏ dài. Khi chúng nó chính diện thời điểm xung phong, công kích chân chính mặt cắt cũng chỉ có một đầu mà thôi. Cái này cùng bọn họ thân thể cao lớn hoàn toàn kém xa. Tại trong vũ trụ mịt mờ, muốn kịch liệt đối công bên trong đánh chúng một cái như vậy lấy cấp thấp tốc độ ánh sáng di động. Nhỏ chút, độ khó cao không thể tưởng tượng nổi. 2 giây sau, hoang long liền vọt tới chiến hạm cỡ nhỏ phụ cận. Nó thoạt nhìn không phát hiện chút tổn hao nào. Trong chớp nhoáng này, hoang long thân thể vặn một cái. Thân thể liền hóa thành một đầu màu đen bóng roi. Gào thét lên quất hướng Vương Lực Hào chiến hạm cỡ nhỏ. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Vương Lực Hào híp mắt. Hắn chỉ có thể ở lúc mới bắt đầu nhất trông thấy một cái mơ hồ tàn ảnh. Nhưng rất nhanh. Cái này tàn ảnh cũng không nhìn thấy. Tốc độ của đối phương hoàn toàn vượt ra khỏi phản ứng của hắn không gian. khẩn cấp tránh nguy hiểm. Vương Lực Hào nhấn xuống chiến hạm cỡ nhỏ là một cái huyết nút màu đỏ. Đây là hắn duy nhất có thể làm sự tình. Chiến hạm cỡ nhỏ đột nhiên gia tốc. Thân hạm bắt đầu lan lộn cải biến quỹ tích phi hành. Ngay tại không phải mấy giây về sau, Vương Lực Hào cảm giác thân hạm khẽ run lên. Hắn lập tức lui về phía sau nhìn. Lại một lần nữa nhìn thấy cao tốc rời đi tử vong bóng đen. Hô, hắn lại một lần tránh thoát tử vong. Đây không phải dựa vào năng lực của hắn. Đơn thuần chỉ là vận khí. Hắn không kịp may mắn. Lập tức kéo chuyển hạm thân. Điều chỉnh họng pháo phương hướng. Hướng về phía sau lưng Hoang Long một trận bắn phá. Đạn bắn trúng Hoang Long. Ở trên người bắn ra vài ánh lửa. Nhưng Hoang Long hành động nhưng không có nhận ảnh hưởng chút nào. Thật sự là quá cứng. Đây chính là trưởng thành Hoang Long lực lượng sao? Vương Lực Hào trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Hắn lại một lần nữa nhìn thoáng qua chiến tổn. Phía trên liền biểu hiện. Thời gian chiến đấu kéo dài 56 giây. Đánh giết Hoang Long 24 đầu. Mà phe mình chiến tổn lại so trước đó lật hai phiên. Chỉ là chiến hạm cỡ nhỏ. Liền vẫn lạc 2832 chiếc. Vương Lực Hào liếc một cái không gian chung quanh. Liền gặp được vừa mới còn bay khắp nơi đều là điểm sáng. Lúc này đã thưa thớt. Đồng thời còn đang bay nhanh giảm bớt bên trong. Dạng này công kích lực. Chúng ta thật có thể kiên trì 10 phút đồng hồ sao? Ý niệm này tại trong đầu hắn vừa mới qua đi. Một trận tiếng nổ thật to liền từ mẫu hạm liên hành tinh phương hướng truyền tới. Vương Lực Hào lập tức nhìn sang. Chỉ thấy sa mạc số mẫu hạm liên hành tinh tấm chắn năng lượng vậy mà đã bị công phá. Tại mẫu hạm liên hành tinh bên trên, có 5 đầu Hoang Long chăm chú quấn quanh lấy thân hạm. Chính đang điên cuồng công kích và hấp thu năng lượng. Bởi vì hấp thu đại lượng năng lượng duyên cớ, những cái này Hoang Long vảy màu đen đều hiện ra màu bạch kim trạch. Bọn chúng toàn thân ngân quang lấp lóe, liền thân thể đều trướng lớn thêm không ít. Một màn này nhìn Vương Lực Hào trong lòng run rẩy. Hoang Long là năng lượng thú, hấp thụ năng lượng mà sống. Năng lượng cũng là vũ khí của bọn nó. Một khi hút no bụng năng lượng, kỳ công kích, phòng ngự đều sẽ tăng lên trên diện rộng không nói. Nghe nói còn có thể phóng thích rất nhiều đáng sợ kỹ năng. Vương Lực Hào còn rõ ràng xem đến, tại mẫu hạm liên hành tinh chỗ tổn hại trong không gian chung quanh. Nổi lơ lửng đại lượng tàn chi toái thể. Bọn chúng cùng chiến hạm linh bộ kiện cùng một chỗ. Trở thành một đoàn vũ trụ rác rưởi. Hắn còn chứng kiến một cái cường đại chiến sĩ cơ giáp. Cái này chiến sĩ cơ giáp là màu lửa đỏ. Trên tay cầm lấy một cái liệt diễm trường đao. Trên trường đao bên trên kéo dài ra vài trăm mét trận quang diễm. Hắn đang cùng 3 đầu toàn thân phát ra ngân quang. Thân dài vượt qua 1.700 mét Hoang Long đánh khó phân thắng bại. Cùng cái khác Hoang Long so sánh. Cái này 3 đầu Hoang Long tốc độ nhanh một mảng lớn. Lực lượng cũng càng đáng sợ hơn. Xem cứng rắn mẫu hạm liên hành tinh như không. Có thể dễ dàng tại thân hạm bên trong chui tới chui lui. Người chiến sĩ kia phi thường cường đại. Một đối ba trong chiến đấu. Như cũ không rơi vào thế hạ phong. Nhưng hắn cũng không cách nào đánh bại những cái này bổ sung năng lượng sau Hoang Long. Song phương kịch liệt chiến đấu. Mà cái khác Hoang Long là điên cuồng mà hạm đội công kích. Liều mạng hấp thụ năng lượng. Hạm đội chiến tổn ném đang nhanh chóng kéo lên. Vương Lực Hào cũng nhìn thấy quan chỉ huy hạm đội Diệp Mông Hiên. Hắn cũng đã gia nhập chiến đấu. Hắn tại ốc đảo số chung quanh trong vũ trụ. Đang cùng mười mấy đầu phổ thông Hắc Lân Hoang Long dây dưa. Thỉnh thoảng, hắn có thể dựa vào hỏa lực dày đặc đánh giết một đầu Hoang Long. Nhưng đối thủ thực sự quá nhiều. Chính hắn bị bức phải không ngừng né tránh. Hắn đánh chết hiệu suất vô cùng thấp. Chiến đấu đến bây giờ, cũng chỉ đánh chết 3 đầu Hoang Long mà thôi. Không thể nghi ngờ, bất luận là cái nào hỏa hồng chiến sĩ cơ giáp, còn là Diệp Mông Hiên. Cũng là cường giả, đều có thể đối kháng chính diện Hoang Long. Nhưng bọn hắn còn chưa đủ cường đại. Bọn chúng không cách nào cải biến chiến cuộc hướng đi. Chiến đấu tiến hành đến phút thứ 3. Hoang long còn có 368 đầu. Trong đó rất nhiều hoang long đều hấp thụ năng lượng. Lần phiến biến thành màu bạch kim. Còn có một số, thậm chí biến thành màu xanh trắng. Màu xanh lam, bọn chúng số lượng mặc dù ít, nhưng sức chiến đấu lại không giảm, trái lại còn tăng. Chiến hạm cỡ nhỏ chỉ còn lại có rải rác 30 chiếc. Chiến sĩ cơ giáp số lượng nhiều hơn một chút, đại khái 200 ra mặt, từng cái cũng là cuồng bạo trung đoạn trở lên siêu cấp tinh nhuệ. Đến lúc này, Vương Lực Hào đã thành công tránh thoát 4 lần hoang long công kích. Hắn cũng thành công địa đối với một đầu hoang long tạo thành trọng thương. Đầu này hoang long đã mất đi đại bộ phận di động năng lực. Theo sát lấy liền bị Robotech, phi thuyền mẹ, hành tinh chủ pháo kích diệt. Mặc dù cái này là không tầm thường chiến tích, nhưng Vương Lực Hào nhưng trong lòng không có nửa phần đắc ý. Chiến hạm của hắn tổn thương cực lớn. Tấm chắn năng lượng đã hoàn toàn sụp đổ. Vật lý hộ giáp tổn thương 78%. Quỹ đạo pháo cao tốc chỉ còn lại có một đài. Nếu như còn có lần công kích sau, hắn không xác định có thể hay không tránh thoát đi. Lại giết một đầu. Để cho ta lại giết một đầu. Dạng này ta liền hồi vốn. Chiến đấu đến trình độ này, Vương Lực Hào không cầu sống sót, chỉ cầu lại giết một đầu hoang long. Một đầu hoang long tựa hồ nghe được tiếng lòng của hắn. Thân thể vặn một cái, như điện quang hỏa thạch đồng dạng hướng Vương Lực Hào nhào tới. Bởi vì hấp thụ đại lượng năng lượng duyên cớ, đầu này hoang long lân phiến hiện ra bạc hào quang màu trắng. Tốc độ của nó vô cùng nhanh. Phi hành thời điểm, thân thể tránh trái tránh phải. Vương Lực Hào mấy lần khai hỏa, đều bị nó thành công tránh khỏi. Liên tiếp 4 lần điểm xạ hình công kích, hoàn toàn không có vừa phát đạn pháo đánh trúng. Vương Lực Hào trong lòng lộp bộp một lần, biết rõ tình huống không ổn. Trước mặt hắn đầu này hoang long phi thường không dễ chọc. Lần này sợ là muốn hoan, biết rõ đánh không lại, Vương Lực Hào cũng sẽ không mạnh mẽ chống đỡ. Hắn lập tức thay đổi thân hạm, chuẩn bị mang theo đầu này hoang long tại chiến trường túi vòng, để cho người khác hỗ trợ ứng phó. Cái này chiến thuật đương nhiên không sai. Nhưng Vương Lực Hào vừa mới quay người, liền phát hiện một cái khác phương hướng. Lại một đầu vảy bạc hoang long hướng hắn nhào tới. Trước người sau người, đường đi toàn bộ bị chắn. Vương Lực Hào lại nhìn hạ chiến tổn hại. Kết quả là phát hiện một sự thực kinh người. Tất cả chiến hạm cỡ nhỏ đều vẫn lạc. Hắn là duy nhất người sống sót. Khó trách sẽ có hai đầu hoang long đi qua đối phó ta. Xong đời, Vương Lực Hào tâm đều lạnh. Hắn mắt nhìn chiến trường, liền phát hiện những cái kia cường đại chiến sĩ cơ giáp cũng còn thừa không nhiều. Máy bay chiến đấu tàu bảo vệ cũng chỉ còn lại không tới 3 chiếc. Ốc đảo số mẫu hạm liên hành tinh tấm chắn năng lượng cũng bị đánh tan. Chỉ ít 30 đầu hoang long đang tại vây công ốc đảo hãm. Quan chỉ huy tối cao Lâm Được Hiên đang cùng một đám hoang long dây dưa. Hiểm tượng hoàn sinh, mà cái kia màu lửa đỏ chiến sĩ cơ giáp bên người vảy bạc hoang long số lượng đã đạt đến 7 đầu. Hắn đỡ trái hở phải, tùy thời đều có thể xong đời. Bên người hắn sa mạc số mẫu hạm liên hành tinh cơ hồ đã hoàn toàn bị phá hư. Hạm đội như vậy, đã không cách nào ngăn cản hoang long nhóm nhịp bước tiến tới. Chỉ ít có 80 mấy đầu hút no bụng năng lượng vảy bạc hoang long đột phá hạm đội chặn đường. Bắt đầu tiến công hậu phương Robotech, phi thuyền mẹ, bọn họ không ngừng va chạm thành lũy tấm chắn năng lượng. Hộ thuẫn bị đụng địa không ngừng lắc lư. Giờ phút này, thời gian chiến đấu mới qua 6 phút đồng hồ. Phải thua sao? Vương Lực Hào trong lòng sinh ra tuyệt vọng. Tư, tần số truyền tin bỗng nhiên xuất hiện tạp âm. Quan chỉ huy tối cao Lâm Được Hiên thanh âm vang lên. Rút lui vào thành lũy. Theo đạo mệnh lệnh này, tàn phá ốc đảo chiến hạm. Hai chiếc máy bay chiến đấu bắt đầu chậm rãi hướng thành lũy triệt thoái phía sau. Ốc đảo trong pháo đài hỏa lực bắt đầu điên cuồng khai hỏa. Cơ hồ muốn đem toàn bộ vũ trụ lấp đầy. Nhất là cái kia rất song lượn vòng thức động năng hành tinh chủ pháo. Mở ra bắn nhanh hình thức. Không, 5 giây vừa phát, đạn pháo bay ra về sau. cho dù là hấp thụ đại lượng năng lượng về sau, lần phiến biến thành màu xanh lam hoang long đều không được không nhượng bộ lui binh. Dạng này cường độ cao công kích đến, Hắc Lân hoang long thế công vì đó dừng một chút. Ốc đảo hạm đội chiếm được một tia cơ hội thở dốc. Nhanh, mau bỏ đi. Hỏa lực mắc trị số chỉ có thể kéo dài 20 giây. Vương Lực Hào trước người đầu kia hoang long chính chuyên chú ứng phó trước mắt mục tiêu. Nhất thời không tra, bị vừa phát hành tinh chủ pháo loại tốc độ ánh sáng đạn pháo đánh trúng. Trực tiếp bị đánh thành bột mịn. Vốn cho rằng phải chết, Vương Lực Hào lập tức đem khống chế tay cầm đẩy lên đáy. Chiến hạm động cơ tiếng gầm gừ bên trong. Chiến hạm tăng lên tới cực tốc. Hướng thành lũy bão táp đột tiến. Ước chừng 15 giây sau, Vương Lực Hào thao túng chiến hạm một đầu va vào Robotech. Phi thuyền mẹ, tấm chắn năng lượng, vọt vào khẩn cấp giảm tốc độ bên trong lực trường. Hồ tương đương tạm thời an toàn. Hắn thở ra một hơi. Lúc này mới có thời gian quan sát tình huống chiến trường. Một chiếc mẫu hạm, hai chiếc máy bay chiến đấu, không đến 30 cái chiến sĩ cơ giáp. Đây chính là rút lui vào thành lũy tất cả chiến sĩ. Thành lũy bên ngoài, vây quanh 298 đầu hoang long. Trong đó có 180 đầu là vảy bạc, 80 đầu là xanh trắng vảy. Còn có 37 đầu là thanh lân. Trong đó còn có một đầu là vảy tím. Cơ thể lớn lên đột phá đến 3.000 mét. Toàn thân lân phiến phát tím không nói. Lân phiến bên ngoài còn quấn quanh lấy đại lượng tử sắc thiểm điện. Một đôi mắt bắn ra dài mấy chục thước bạch quang. Thoạt nhìn rất đúng rung động. Những cái này hoang long không ngừng công kích thành lũy. Thành lũy tấm chắn năng lượng còn thừa lại 78%. Chính lấy mỗi giây 0.2% tốc độ giảm xuống. Tần số truyền tin bên trong, Diệp Mông Hiên thanh âm vang lên lần nữa đến. Các chiến sĩ, chúng ta tổn thất phi thường thảm trọng. Thành lũy hộ thuẫn chỉ có thể tiếp tục trèo chống 390 giây. Nhưng đừng lo lắng, ta đã nhận được tin tức. Tổng đốc đem tại 80 giây sau đến chiến trường. Đi cùng mà đến, là Liễu Diệp đao hạm đội, Lôi Đình hạm đội, Lưỡi đao hạm đội, cũng là uy tín lâu năm cường lực hạm đội. Chấm ngoặc kép, đây là một tin tức tốt. Vương Lực Hào nghe được, trong lòng cũng là lớn nhẹ nhàng thở ra. Ốc đảo hạm đội là mới hạm đội. Chiến hạm, quan chỉ huy, chiến sĩ cũng là hoàn toàn mới. Không sao cả, đánh nhau trận đánh ác liệt. Lúc này mới tổn thất nặng nề. Một mặt là hoang long lợi hại. Một phương diện khác, cũng nói hạm đội kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Nhưng đi cùng tổng đốc mà đến hạm đội cũng không đồng dạng. Nhất là Lôi Đình hạm đội, từ Lôi Đế dẫn đầu, tham gia qua thần thánh quyết chiến, sức chiến đấu rõ như ban ngày, lại càng không cần phải nói chiến thần tổng đốc đích thân đến. Những cái này hoang long khẳng định xong đời. Diệp Mông Hiên thanh âm tiếp tục vang lên. Tốt rồi, chúng ta không có thời gian bi thương, cũng không thời gian nghỉ ngơi. Bọn tiểu nhị, đều xốc lại tinh thần cho ta đến, dùng thành lũy hỏa lực. Hung hăng giáo huấn những cái này hắc xà. Vương Lực Hào đã từ trên chiến hạm xuống tới. Hắn chiếm được mới mệnh lệnh. Chiếm được một đài cỡ trung năng lượng pháo quyền khống chế hạn. Hắn hướng về vị trí của mình chạy chậm đi qua. Đang chạy lấy. Hắn bỗng nhiên thông đạo tần số truyền tin vang lên thanh âm. Quan chỉ huy. Tình huống không đúng. Có càng nhiều hoang long đến đây. Tình huống như thế nào? Vương Lực Hào chấn động, lập tức giơ cổ tay lên, xem xét thành lũy chung quanh tinh không đồ. Kết quả cái này xem xét, hắn liền là như rơi vào hầm băng. Tại thành lũy bên ngoài ước chừng 5 quang phân khoảng cách chỗ. Đến rồi nhóm thứ 3 hoang long, số lượng so nhóm thứ 2 chỉ nhiều không ít, vậy mà đạt đến 700 đầu. Dạng này số lượng hoang long, tăng thêm thành lũy bên ngoài gần 300 đầu. Nếu là cùng một chỗ công kích thành lũy có thể nào chống đối? Không, không đúng, những cái này hoang long không có hướng thành lũy tới. Bọn chúng hướng một phương hướng khác đi. Ông trời của ta, đó là tổng đốc phương hướng của hạm đội. Bọn họ là đi chặn đường tổng đốc hạm đội. Chúng ta kết thúc rồi. Thành lũy kết thúc rồi. ốc đảo tinh hệ kết thúc rồi. Trong bất chi bất giác, Vương Lực Hào cũng dừng bước. Tổng đốc hạm đội nếu như bị ngăn cản, coi như hạm đội cuối cùng có thể đột phá tới. Cái kia cũng không kịp cứu viện ốc đảo pháo đài. Thành lũy xong đời. Cái kia người sau lưng cư hành tinh cùng vũ trụ thành cũng liền xong đời. Đây chính là hơn 1 tỷ người tính mệnh a. Vương Lực Hào quả thực không dám tưởng tượng kết cục như vậy. Tàn khốc như vậy. Như thế hắc ám. Cái này tinh quang chiếu diệu chi địa sao? Tần số truyền tin bên trong một trận yên tĩnh như chết. Cho dù là quan chỉ huy Diệp Mông Hiên cũng là không nói một lời. Qua trọn vẹn 5 giây. Diệp Mông Hiên thanh âm vang lên lần nữa đến. Bọn tiểu nhị, thật cao hứng có thể cùng các ngươi cùng nhau chiến đấu hăng hái. Ta nói cho đúng là, hôm nay Hắc Lân hoang long chi loạn, tuyệt không phải tự nhiên. Nhất định có người ở phía sau sai xử. Ta tin tưởng, ta sẽ không bạch bạch chiến tử. Ta tin tưởng, Tổng đốc tất nhiên sẽ để cho hung thủ bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Sau đó lại là trầm mặc. Sau khi trầm mặc, tần số truyền tin bên trong lại vang lên một cái cùng loại nỉ non giống như thanh âm. Địa cầu A, nguyện ngài lấp lánh tinh không? Thanh âm này rất nhẹ, dùng còn là tiếng liên bang. Tại Hà Việt cư dân nghe tới, là không có ý nghĩa lẩm bẩm, nhưng ở Vương Lực Hào nghe tới, lại bay thẳng tâm linh. Hốc mắt của hắn lập tức liền ẩm ướt, vội vàng ngửa đầu, không cho nước mắt chảy ra. Nhưng ánh mắt cũng đã mơ hồ. Tại mờ mịt trong tầm mắt, Vương Lực Hào nhanh chân đi hướng bản thân pháo đài. Tâm ý của hắn đã định. Hôm nay, mặc kệ sinh tử thắng bại, hắn đều muốn huyết chiến đến cùng. Như thế, mới không phụ ngày đó rời đi liên bang lúc lập hạ lời thề. Ngồi lên pháo đài, mở ra nhắm chuẩn phụ trợ phần mềm. Nhắm chuẩn hoang long, nã pháo, Vương Lực Hào trong lòng thấp giọng nói. Phụ thân, mẫu thân, tha thứ ta, không thể trở về đến cố hương, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.